cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 233, Hằng Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ly Vũ Beta, Mộc Nhan Nghiên đến công ty, gọi điện thoại cho chủ tịch Tống Ngọc San, lúc đó đang họp đến buổi chiều mới có thời gian gặp cô. Vừa nghe lý do, cô muốn từ chức bà vô cùng hoảng sợ, lập tức nghĩ đến chuyện có liên quan đến Lập Hạ, bà nói. Có phải Lập Hạ nói cho cô chuyện gì không? Không cần để tâm Lập Hạ nói gì, có một số việc nó chưa nghĩ thông, đợi. Nó thông suốt thì sẽ ổn cả. Chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy. Cô ngồi đối diện Tống Ngọc San, cười nhạt nói. Thật ra với thân phận của tôi thì ở Tư gia, mãi cũng không hợp lý, cho nên tôi muốn chuyển ra ngoài. Hơn nữa Tư Kình Vũ cũng khá hơn trước, không cần ỷ lại vào tôi. Có lẽ tôi rời khỏi đây, với anh ấy lại là điều tốt. Cô muốn rời khỏi Kình Vũ. Tống Ngọc San không nghĩ tới Nhan Nhiên không chỉ muốn từ chức mà còn muốn rời khỏi Tư gia. Nhan Nhiên, cô cũng hiểu rõ, Kình Vũ tuy đã thân thiết với Lập Hạ nhưng hắn vẫn ỷ lại vào cô rời khỏi Tư gia, Kình Vũ chắc chắn cũng không muốn ở lại. Tôi đã nói với anh ấy rồi, anh ấy không được đi theo. Nhan Nhiên cũng hiểu tâm tư của bà Tư Kình Vũ, vất vả lắm mới ở lại Tư gia, có cảm tình với bà và Tư Lập Hạ, cô đương nhiên không thể bắt Tư Kình Vũ rời khỏi đó, lúc đầu có thể anh ấy sẽ không quen, nhưng rồi sẽ quen thôi. Tống Ngọc San bình tĩnh nhìn Nhan Nhiên, Nhan Nhiên muốn rời khỏi Kình Vũ, chia tay với Kình Vũ. Tuy trước đây bà và Nhan Nhiên có quá nhiều khúc mắc nhưng mấy năm nay, bà cũng đã thuyết phục chính mình chấp nhận Nhan Nhiên, bà chậm rãi nói, Nhan Nhiên, cô kết hôn với Kình Vũ đi, tôi biết cô và Tư gia có rất nhiều khúc mắc nhưng Tư Kình Vũ thật lòng thích cô. Bất kể là trước hay sau khi nó mất trí nhớ, trong lòng nó vẫn chỉ có mình cô. Nhan Nhiên không ngờ Tống Ngọc San có thể nói những lời như vậy với cô. Tuy Tư Kình Vũ muốn kết hôn, cô cũng đã do dự, cô nguyện lòng gả cho hắn, cả đời ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn. Nhưng bây giờ cô không biết nữa, cô nói, Tống Tổng, hẳn bà cũng có thể cảm giác được Kình Vũ có vẻ khác trước kia đúng không? Anh ấy đang dần hồi phục, tôi tin tưởng một ngày không xa anh ấy sẽ khỏe mạnh, thậm chí nhớ lại mọi thứ. Mà với Tư Kình Vũ, tôi không có niềm tin tôi và anh ấy có thể ở bên nhau. Chuyện xảy ra 3 năm trước, mọi người đều đã bị thương tổn nặng nề, tôi không muốn tiếp tục. Cô thật sự muốn rời xa Kình Vũ? Tống Ngọc San hỏi, những chuyện trong quá khứ như một giấc mộng, trong giấc mộng đó không ai có khả năng chịu được. Nhan Nhiên, trước tiên cô cứ làm việc ở đây đi. Về việc rời khỏi Tư gia, cô cứ suy nghĩ kỹ lại đã. Tôi sẽ nói chuyện với Lập Hạ, nó sẽ không làm phiền cô nữa. Không cần làm vậy, tôi đã quyết định rồi, mọi chuyện sẽ do chị Miêu phụ trách, tôi sẽ chuyển giao công việc trong vòng một tuần, đến lúc xong xuôi sẽ rời đi. Tan tầm hôm nay, tôi sẽ đưa Hằng Hằng rời khỏi đây, tôi biết rõ hiện tại bà rất thích Hằng Hằng, nếu muốn gặp nó thì có thể để chú Diệp đến đón. Tống Ngọc San nhìn Nhan Nhiên có vẻ rất kiên quyết, cũng không miễn cưỡng, kế tiếp cô định làm gì, nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với tôi. Bà biết đấy, tôi muốn làm thiết kế, tôi luôn muốn tạo thương hiệu riêng, muốn mở cửa hàng quần áo riêng, nhưng những chuyện này tôi có thể tự làm được, cảm ơn ý tốt của bà. Tôi ra ngoài trước. Nhan Nhiên hít sâu một hơi, liền đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa, tay cầm nắm cửa dừng lại một chút, cô quay đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống, tôi đã từng hận bà, có thể nói hận đến thấu xương, đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn tiêu tan. Nhưng còn câu này tôi muốn nói cho bà biết, tôi tha thứ cho bà, có thể cũng là tha thứ cho chính bản thân tôi, bà đã gặp được báo ứng. Tôi muốn buông bỏ hận thù, nhưng cha mẹ tôi thì không. Đây cũng là lý do tôi và Tư Kình Vũ không thể nào kết hôn được, kể cả anh ấy có rời đi đâu thì anh ấy vẫn mang họ Tư, vẫn là con trai của bà. Nói xong, không đợi bà đáp lại, cô mở cửa rời khỏi. Tống Ngọc San không thể nói được cảm giác trong lòng mình là gì, có đôi khi bà không dám nghĩ lại chuyện trong quá khứ, lại càng không có tư cách cầu xin tha thứ. Sau khi nắm giữ thao thiết, bà bắt đầu tin Phật, quan tâm làm từ thiện, thành lập quỹ, xây gần 100 trường học. Rất nhiều người nói bà diễn trò, thật ra bà thực lòng muốn sám hối. Hôm nay khi nghe Nhan Nhiên nói vậy, vết thương trong lòng như bị xé toạc ra. Có lẽ dù làm nhiều hơn, bà cũng không thể rửa sạch tội nghiệp, nhưng bà vẫn muốn tiếp tục làm thế. Nhan Nhiên trở về vội vàng chuẩn bị chuyển giao công việc, Tư Kình Vũ cũng tới, đứng sau lưng cô. Cô ra ngoài, hắn cũng đi theo. Cô chuyển giao công việc, hắn cũng đi chuyển giao công việc. Cuối cùng không nhịn được, cô nói, Từ Kình Vũ, nếu anh dám từ chức em sẽ không bao giờ quan tâm anh, không bao giờ gặp lại anh. Hắn cứng đờ nhìn cô, như chuẩn bị khóc, làm cho mấy cô gái bên cạnh nhìn không đành lòng. Người đàn ông đẹp trai như vậy, mà biểu lộ lại đau lòng, cũng chỉ có Nhan Nhiên có thể nói với hắn như thế. Anh không cần làm việc bên xã hội sao? Không cần đi theo em. Nhan Nhiên nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được mà hạ thấp giọng. Kình Vũ, anh cần tự lập, không thể giống như trước kia chuyện gì cũng phụ thuộc vào em được, anh là đàn ông mà. Từ Kình Vũ không nói gì, ủ rũ bỏ đi. Nhìn hắn đi, Nhan Nhiên cảm thấy thật lạc lõng, khó chịu. Như trước kia, hắn nhất định sẽ ôm cô thật chặt, bất kể chuyện gì xảy ra hắn cũng không buông tay. Quả nhiên, thật ra hắn cũng không cần cô. Mọi chuyện cũng không có gì khó khăn, quan trọng là bàn giao công. Việc tuy chuyện cô từ chức là ngoài ý muốn của mọi người nhưng cũng đành chấp nhận, mọi người đề nghị làm tiệc chia tay cô nhưng Nhan Nhiên từ chối, hôm nay cô phải dọn nhà. Sau đó cô tới đón Tử Hằng, còn tưởng cha cũng sẽ đến, không thấy cha Tử Hằng liền thất vọng. Trên đường về cậu luôn hỏi cô, Tiểu Nhiên, không đưa cha theo sao? Cha không thể đi cùng chúng ta, có lẽ từ nay con cũng không được gặp cha con nữa. Nhan Nhiên sờ đầu cậu, cũng khó nén được buồn bã cô. Không muốn thừa nhận rằng mình muốn Tư Kình Vũ có thể níu kéo cô, nhưng hắn không làm gì cả. Cô trở về thu dọn đồ đạc, cũng may đồ của cô không nhiều, dọn được 2 túi, ngược lại Tử Hằng còn nhiều hơn. Chú Diệp giúp cô gọi xe chuyển nhà, cho nên khi Tư Kình Vũ trở về, Nhan Nhiên đã dọn đi. Tư Kình Vũ đứng giữa căn phòng trống rỗng, lại không thấy một thứ nào của Nhan Nhiên. Cô gái này quả nhiên thật tuyệt tình, nói đi liền đi, rất mạnh mẽ, không để lại bất kỳ thứ gì. Tư Lập Hạ lại rất hài lòng với kết quả này, cô vỗ vai anh trai. Anh không cần buồn bã, Nhan Nhiên đã quyết định thế thì chúng ta không nên miễn cưỡng cô ấy. Hạ Hạ, tôi ghét cô. Tư Kình Vũ đẩy cô, tôi nói muốn về nhà, cô hết lần này tới lần khác lại dẫn tôi đi gặp người kia, tôi không muốn chơi. Với cô không thích Tiểu Nhiên, tôi cũng sẽ không thích cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập Hạ nghĩ Tư Kình Vũ chỉ là đứa trẻ giận dữ, cũng chẳng thèm để ý. Liền kéo hắn, được rồi, hôm nay là tại em, làm anh không kịp gặp Tiểu Nhiên, nhưng người ta cũng quyết định rời đi, anh, dù anh có trở lại, cũng không giữ được cô ấy. Cô đi ra ngoài, Tư Kình Vũ không nghe nổi một chữ, đẩy Lập Hạ ra. Khóa trái cửa, điện thoại hắn vang lên, là Tử Hằng gọi. Hắn vội vàng, nghe máy, Hằng Hằng, con đang ở đâu, là chỗ trước kia chúng ta ở sao? Không phải đâu, con cũng không biết, Tiểu Nhiên nói tạm thời sẽ ở đây, phòng rất nhỏ, chỉ có 2 gian. Hằng Hằng nói nhỏ, như sợ bị nghe, thấy, cha, bao giờ cha tới, vừa rồi có một chú giúp Tiểu Nhiên chuyển. Đồ, ánh mắt chú ấy nhìn Tiểu Nhiên rất lạ, nếu cha không đến Tiểu Nhiên có thể bị người ta bắt cóc mất đấy. Tử Hằng nói xong thành công kích thích Tư Kình Vũ, hắn biết Nhan Nhiên bây giờ rất hấp dẫn, tuy cô không còn trẻ nhưng ngày càng trở nên quyến rũ, ở công ty có rất nhiều đàn ông thích cô, chỉ là do hắn trở ngại nên mới không có ai dám hành động. Nghĩ lại, trước kia mình ngu, ngốc nhưng vẫn ý thức được nguy cơ. Hắn và Nhan Nhiên tuy không làm cùng ngành, nhưng một ngày lại tìm Nhan Nhiên vô số lần, tự tuyên bố chủ quyền nên không ai dám có ý đồ với Nhan Nhiên. Nhan Nhiên rời khỏi hắn, những người đàn ông khác bắt đầu lớn mật, làm cho hắn không thể bớt lo lắng. Hắn vội vàng nói, Hằng Hằng, lát nữa hỏi mẹ con chỗ 2 người ở là đâu, sau đó nhắn tin cho cha, cha tới tìm 2 người. Cha mau tới đây nhé, cha Tiểu Nhiên gọi con đi đây. Bên kia, tắt máy, lúc sau, điện thoại lại vang lên, Tử Hằng nhắn tin cho hắn biết địa chỉ của bọn họ. Tư Kình Vũ cười nhẹ, Nhan Nhiên, muốn trốn tôi, không thể dễ dàng như vậy đâu, quả nhiên con trai hắn rất biết nghe lời. Lúc sau nghe, thấy tiếng gõ cửa, Tư Kình Vũ nhíu mày, lại là ai đây? Lúc hắn mở cửa, thấy Tống Ngọc San đang ngồi trên xe lăn. Tống Ngọc San nhìn con trai, liền nhẹ giọng nịnh hắn. Kình Vũ, chúng ta nói chuyện được không? Tư Kình Vũ không muốn tiếp chuyện, hắn muốn tìm Nhan Nhiên, nhưng sau đó lại hỏi, bà tìm tôi có việc gì? Tiểu Nhiên bị các người đuổi đi rồi, tôi không muốn nói chuyện với các người. Cách chương.